Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã được một tuần kể từ ngày nhập học Hogwarts, hôm nay là cuối tuần, mọi người đều nhàn nhã nên Lila quyết định đi thăm xà vương nhà mì nhăn xong bữa sáng. Lila bước nhanh tới phòng làm việc của Severus. Ngồi trong phòng làm việc, Severus đang tùy ý ngồi đọc sách trên ghế sofa gần lò sưởi. Lila vừa tiến vào liền lao nhanh vào tới chỗ cha mình. Papa, Lila tiểu thư, nếu cái đầu của ngươi vẫn có thể dùng được, ngươi nên nhớ mình là một Ravenclaw, không nên hành xử một cách thô lỗ như một Gryffindor. Còn không có a, Lila rụi rụi đầu vào trong lòng cha mình tới khi ngửi thấy mùi ma dược quen thuộc chưa bao giờ đổi của Severus, Lila mới yên tâm ngẩng đầu lên cười cười với cha mình. Buổi sáng tốt lành, Papa. Buổi sáng tốt lành, Lila. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ của Lila, Severus thấp giọng nói. Cả buổi sáng hôm đó trong căn hầm âm lãnh một lớn, một nhỏ cùng ngồi trên chiếc ghế sofa nói chuyện cả buổi sáng hôm đó, cứ như vậy cho tới giờ cơm trưa, sau khi dùng xong bữa trưa khi Lila chuẩn bị rời đi thì Severus một lần nữa gọi Lila lại dặn cô tránh xa giáo sư Quao. Sau bữa trưa Lila đi tới thư viện tính mượn một số sách về ma dược cùng luyện kim về thì thấy Hermione Granger đang ngồi một mình ở thư viện, liền đi tới. Hi, Hermione, nghe thấy người gọi mình Hermione ngẩng đầu lên xem thì bắt gặp Lila đang tủm tỉm cười với mình. Lila, chào bạn, đã lâu không gặp, mình không nghĩ sẽ gặp bạn ở đây. À, chắc cậu không biết thật ra Ravenclaw lắp một thư viện khổng lồ. Nên mình cũng ít tới đây. Lila nhen gãi đầu ngượng ngùng nói. Nghe xong Hermione nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn Lila. Sao vậy, cậu không quen hoàn cảnh hay xảy ra chuyện gì? Lila, bạn nghĩ mình tới Gryffindor là sai hay đúng? Bởi vì bên này mình không thể kể bạn được với ai, mình cũng đã cố gắng thêm điểm cho nhà Gryffindor nhưng tất cả đều bị họ làm mất hết. Ngữ khía của Hermione buồn bực mà khổ sở. Thấy vậy Lila mới vỗ nhẹ vai của Hermione. Hermione à, cậu rất xuất sắc, thật sự rất xuất sắc, nhưng dù xuất sắc tới đâu cậu cũng là một thành viên nhà Gryffindor, ý cậu là mình đã chọn sai nhà sao? Không, dù không muốn nhưng mình phải công nhận cái mũ rách của Hogwarts sẽ không sai, nếu nó nguyện ý phâm cậu vào Gryffindor thì có nghĩa trong bản chất của cậu có điều gì đó thuộc về Gryffindor. Nhưng cậu biết đó, cậu quá để ý đến cúc nhà mà những thành viên khác lại trong Gryffindor lại không quá để ý như vậy. Mà cậu lại không thể khiến cho những người đó thay đổi tính cách hay suy nghĩ của mình được. Hơn nữa, khi cậu nói chuyện. Lời nói không được tốt lắm, cậu biết đó, khi giao tiếp cách nói chuyện ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tiếp nhận của người nghe. Hermione nghe xong gật gật đầu nghiêm túc nói, mình sẽ cố gắng sửa đổi, không nên cưỡng cầu ép mình thay đổi chưa chắc đã là chuyện tốt, cứ từ từ làm theo chất lượng. Còn nếu cậu muốn bàn về học thuật có thể tới Ravenclaw tìm mình, bất kỳ ai trong Ravenclaw cũng sẽ rất vui vẻ thảo luận cùng cậu, tin mình đi. Cứ như vậy Hermione dần đân thành khách quen của Ravenclaw cũng thành bạn thân của Lila. Cách chương.